Vương Mệnh, chương 41, cao quý chức nghiệp, góc truyện audio.com, chấm, sau khi an bài chuyện của thiếu niên Pháp Sư và bọn thôn dân Yên Hạ Thôn. Giang Phong ngẫm nghĩ một lúc, lại nói, ta có tế tự thuật, muốn có người kế thừa, nhưng vì công việc quá bận rộn, không thể ở mãi trong học viện dạy học được, ta có thể dùng, truyền thừa thạch, truyền lại kỹ năng. Nhị vị có thể nghiên cứu rồi truyền dạy lại cho học viên được không? Hồ lão phu tử nói. Pháp thuật là ưu thế của Giang lão đầu. Lão chỉ chuyên nghiên văn sách. Có nghiên cứu tế tự thuật cũng chỉ đạt đến cao cấp mà thôi. Ông nội của An An cau mày. Nói. Pháp thuật đúng là ưu thế của lão. Nhưng tế tự không hoàn toàn là pháp thuật. Lại không đủ thời gian nghiên cứu. Dù có khá hơn hồ lão quỷ, nhưng tối đa cũng chỉ đạt đến đại sư cấp mà thôi. Thế thì còn gì bằng, đại sư cấp là đã có thể đào tạo đến trung cấp tế tự rồi. Lại phê lượng, mỗi khóa 24 giờ học là có thể đào tạo nên 10 trung cấp tế tự. Giang Phong cảm mừng, vội lấy, truyền thừa thạch, ra, cầm trên tay, nhắm mắt, tập trung tinh thần nghĩ về truyền thừa. Bảng chức năng hiện ra các kỹ năng Giang Phong hiện có. Chọn tế tự kỹ năng. Tam tổ chúc phúc, tiêu hao 280 pháp lực. Kỹ năng liền được khắc vào. Truyền thừa thạch, giao. Truyền thừa thạch, cho ông nội của An An nghiên cứu. Lát sau, lão lắc đầu nói. Quả nhiên đạt đến đại sư cấp. Nhưng, không thể thi triển được. Mọi người đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ có sai sót gì? Giang Phong hỏi, tại sao, ông nội của An An nói, muốn thi triển tế tự kỹ năng phải thông qua văn tổ thần miếu câu thông tam tổ. Cầu tam tổ hiển linh chúc phúc, do đó cần có văn tổ huy chương mới thi triển được. Giang Phong ngạc nhiên, văn tổ huy chương, ông nội của An An nói, cậu đến văn tổ miếu nghiên cứu xem sao. Giang Phong trở thành tế tự nhờ vào văn tổ miếu. Thế mà chưa lần nào bước chân vào miếu A. Giang Phong định để Long Nhi lại. Nhưng Long Nhi lắc đầu quầy quậy. Nũng nịu nói. Long Nhi muốn đi với ba ba Hà. Bế Long Nhi thì không thể chiến đấu hay thi triển kỹ năng. Nhưng Giang Phong không nỡ từ chối. Đành bế Long Nhi cùng đi đến văn tổ miếu. Văn tổ miếu nằm phía bên kia đại lộ. Đối diện với Tử Long học viện và liền kề đền thờ. Giang Phong bước vào miếu. Trong miếu vắng vẻ không người. Vì toàn trấn chỉ có duy nhất Giang Phong là tế tự. Mà đây lại là lần đầu Giang Phong đặt chân vào miếu. Tầng dưới cùng chính giữa là gian chính điện. Chiếm một nửa diện tích miếu. Hai bên là tả viện và hậu viện. Với nhiều gian phòng. Là nơi sinh hoạt và tu luyện của các vị tế tử. Nội thất đều trang hoàng lộng lẫy. Chính điện tráng lệ huy hoàng. Vàng son rực rỡ. Trên bốn bức tường là những bức tranh khổ lớn khắc nổi trên tường đá những truyền thuyết về tổ tiên. Những cảnh sinh hoạt, chiến đấu đầy oai hùng. Những cảnh tế lễ tôn nghiêm trọng thể. Đặt ở vị trí trang trọng nhất là bàn thờ tổ. Với lư hương ở giữa và hai chân cắm nến ở hai bên. Màu đồng sáng loáng, nhìn văn tổ miếu vắng lặng không người. Hương khói nguội lạnh, Giang Phong lắc đầu thở dài. Để Long Nhi xuống, đốt nến, bỏ trầm vào trong lư hương. Trịnh trọng đốt lên, giữa khói trầm nghi ngút. Bạch quang đột nhiên lóe sáng phủ kín toàn chính điện. Một nguồn năng lượng ấm áp truyền vào người khiến toàn thân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bao mệt mỏi tan biến cả. Cảm giác thần kỳ. Giang Phong đang trầm tầm trong cảm giác sảng khoái. Chợt nghe Long Nhi nói. Ba ba, ấm quá, thích quá. Giang Phong bật cười. Cúi xuống bế Long Nhi lên. Long Nhi hai tay không ngừng vẫy vẫy. Làm động tác chim vỗ cánh. Cười hi hi nói. Thích quá, Long Nhi bay, bay, bay, hi hi, Giang Phong khẽ cười, lòng càng thêm vui vẻ. Long Nhi thật đáng yêu a. Giữa lúc đó, Giang Phong chợt nghe hệ thống thanh âm. Đinh, Chúc mừng thiếu quân nhận được thái cổ truyền thừa, chuyển chức thành cao quý chức nghiệp. Thái cổ tế sư, mong thiếu quân tiếp tục cố gắng, hưng phục văn tổ thần miếu, quang phục vạn niên văn hiến, tạo phúc chúng dân. Sau khi bạch quang tan mất, Giang Phong xoa đầu Long Nhi âu yếm nói. Long Nhi đừng bay nữa, con thấy trong người thế nào? Long Nhi hớn hở nói. .33, thoải mái lắm, thích lắm. Giang Phong vẫn không yên tâm. Nhìn kỹ Long Nhi, chợt mấy thông tin hiện ra trước mắt Giang Phong. Long Nhi, tế tự, văn tổ thần miếu, đẳng cấp 1A, không ngờ không chỉ Giang Phong chuyển chức. Cả Long Nhi cũng được chuyển chức thành tế tự. Giang Phong xem lại bản thuộc tính, phụ trợ chức nghiệp chuyển thành, thái cổ tế sư, các tế tự kỹ năng đổi thành, cầu phúc, tế tự kỹ năng, cao cấp, 0, 1250, sử dụng lễ vật lương thực, dân số, tiêu hao pháp lực 300, gia tăng năng suất của dân chúng 30, hiệu quả trong 3 ngày, không thể điệp ra, cầu an, tế tự kỹ năng, cao cấp, 0, 1250, sử dụng lễ vật lương thực, dân số, 3, tiêu hao pháp lực 150, dân chúng được bình an, không ốm đau bệnh tật, tín phục độ tạm thời gia tăng một ít, hiệu quả trong một ngày, không thể điệp ra, tam tổ chúc phúc, tế tự kỹ năng, cao cấp, 0, 10.000, tiêu hao pháp lực 25, gia tăng đối tượng sinh mạng 50, sử dụng cho bản thân hiệu quả nhân đôi, chú ngữ, tam tổ hiển linh dáng, sử dụng cảnh hành thư, hiệu quả tăng 50. Vậy là hiện giờ dù không trang bị cảnh hành thư vẫn có thể sử dụng kỹ năng tam tổ chúc phúc, ngoài ra còn có thêm các kỹ năng mới. Hồi phục thuật, tế tự kỹ năng, cao cấp, 0, 10.000, tiêu hao pháp lực 25, sinh mạng 25, gia tăng đối tượng sinh mạng 100, sử dụng cho bản thân hiệu quả nhân đôi. Chú ngữ, hồi phục thuật dáng, chúc phúc. Thần sư kỹ năng, tiêu hao pháp lực 1.000, gia tăng năng suất dân chúng 100, hiệu quả trong 3 ngày, không thể điệp ra, thời gian đóng băng kỹ năng 3 ngày. Chú ngữ, dụng danh nghĩa thần sư, nhân danh tam tổ, cùng thái cổ chư thần, hội tụ thiên địa linh khí, nhân gian tinh linh, chúc phúc bản địa, mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú, cuộc sống ấm no. Thần hỏa quyết, thần sư kỹ năng, tiêu hao pháp lực 500, luyện chế tinh thiết, tinh đồng, tinh ngân, tinh kim làm tài liệu luyện khí. Chú ngữ, thần hỏa, xuất, tâm linh luyện khí quyết, thần sư kỹ năng, tiêu hao pháp lực 500, sử dụng tâm linh tạo hình pháp khí. Đại hồi phục thuật, thần sư kỹ năng, tiêu hao pháp lực 500, gia tăng đối tượng sinh mạng 5.000. Chú ngữ, đại hồi phục thuật dáng, có thể thi triển đại phạm vi, diện tích 50x50, gia tăng sinh mạng 5.000, tổng số người, không hiệu quả đối với địch phương. Chú ngữ, đại hồi phục thuật, phân, dáng, hồi sinh thuật, thần sư kỹ năng, tiêu hao pháp lực 500, hồi sinh người đã tử vong. Chú ngữ, dụng danh nghĩa thần sư, nhân danh tam tổ. Cùng thái cổ chư thần, hội tụ thiên địa linh khí, nhân gian tinh linh, chủng cứu sinh linh trước mặt ta. Hồi sinh, cường hãn a, có cả hồi sinh thuật nữa. Nhưng tiêu hao pháp lực nhiều quá. Lại còn, thần sư kỹ năng, chẳng lẽ, thái cổ tế sư, còn gọi là, thần sư, Giang Phong nghi hoặc, nhìn quanh một lượt, rồi khẽ lắc đầu. Kính cẩn hướng vào bàn thờ tổ hành lễ. Sau đó bế Long Nhi, theo cầu thang ở tả viện đi lên tầng trên. Cách chương.